bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 53, cô nhi viện hai đứa nhóc, góc truyện audio.com. Két tiếng phanh xe vang lên, bước ra khỏi chiếc xe đó chính là những idol cùng với quản lý Gia Nhi. Những fan girl hâm mộ bắt đầu hò hét phần 1. À, em yêu các anh. Fan 2, em hóng MV mới của 5 người lắm đấy à, Gia Nhi. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Ngọc Sương, được thôi, nghe theo quản lý của chúng ta à, rồi họ vừa đi vừa chào hỏi các fan của mình. Thiên Giả, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi nhé. Tử Liêm, chúng tôi yêu các bạn nhiều lắm. Nhạn Điệp, yêu mọi người nhiều, nhớ tới xem chúng tôi biểu diễn nha, cảm ơn mọi người. Ngay khi vừa tới trước cửa phòng nghỉ, một bóng đen vụt qua một cách nhanh chóng, đồng hồ trễ y tay bọn họ bị đứt đi sau cú giật đó. Tử Nhạn, này, đứng lại nhóc. Gia Nhi không nói gì chỉ chạy đuổi theo sau lưng nhóc con khi nãy, năm tên idol đó cũng rất nhanh mà chạy theo cậu để lấy lại cái đồng hồ của mình. Hộc hộc tiếng thở dốc vang lên, cuối cùng họ cũng đã tới trước cửa một nhà thờ, nhìn nó trông rất là uy nghiêm nhưng mang phần hơi cũ kỹ. Một cô nhóc từ đâu bước ra thấy họ mà cười. Nhóc, à các anh có phải là nhóm idol 5 người đó không ạ? Em rất hâm mộ các anh có thể cho em xin chữ ký được không ạ, Gia Nhi? Em có thấy ai lấy đồ của bọn anh chạy tới đây không? Nhóc con đó nhanh chóng đáp trả. Vâng có ạ, em mau ra đi, đừng trốn nữa, đã sai thì phải xin lỗi chứ. Y từ bên trong căn nhà bước ra với khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét đẹp của thiên thần mà nói. Y, em không làm gì sai cả, chẳng phải bà sơ đó kêu chúng ta là nếu không tìm được tiền cho bà ta thì không được ăn, và chị bị bà ta hành hạ sao? Tay của bé ấy còn cầm chặt cái đồng hồ mà nói. Chị cô bé Y đó tên là An An lại chỗ bé mà xoa đầu cười nói. Không sao đâu, chị chịu được mà, đừng lún sâu nữa, mau mang trả đồ mà em đã đánh cắp đi. Y, còn lâu, hức, nếu em mà đem trả rồi thì bà ta cũng sẽ đánh chúng ta, bởi giờ chúng ta chỉ còn ở lại đây, những bạn khác đều đã đi rồi hức. Hức, nếu em mà không làm vậy thì tối em sẽ nghe tiếng roi đánh chị mất, em không muốn chị bị đau đâu, hoa hoa hoa hoa. An An, ngoan, chị chịu được mà, miễn là em có đủ 3 bữa chị đều cam tâm mà. Nghe lời trò chuyện của hai đứa nhóc này khiến 6 người bọn họ tim hơi nhói đau một chút, rồi Gia Nhi đi lại chỗ họ xoa đầu và nói. Gia Nhi, các em có thể thuật lại những gì các em phải chịu ở đây không? Y, em mà nói người được lợi chỉ là các anh, còn bọn em thì sao? An An, đủ rồi, không nên hỗn như thế. Y, em không có, em chỉ nói thật thôi. Gia Nhi, nếu nói bọn anh sẽ nhận nuôi chúng em không để chúng em phải chịu thiệt thòi ở đây nữa đâu. An An, nhưng bọn anh phải biểu diễn mà, bọn em không thể làm phiền các anh làm thủ tục nhận nuôi bọn em đâu à, Y. Chị à, đây là cơ hội để chúng ta thoát khỏi bà ta đó ạ, An An. Không được là không được, em im miệng đi, đừng để chị bực mình lên la em. Y nghe chị mình nói thế liền im lặng nắm chặt tay mà rơi nước mắt. Ngọc Sương thấy thế liền lên tiếng. Hay vậy đi, nếu em kể thì khi bọn anh hát xong liền tới nhận nuôi bọn em được không? Y, anh hứa đi, chúng ta móc ngéo tay đi ạ. Thiên Dạ liền ngồi xuống và bắt đầu đưa tay ra móc ngéo tay mình với Y. Rồi giờ có thể nói cho bọn anh nghe có được không? Cách chương.